mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, 152 kích động hội ngộ. Hợp nhất U Minh Nhân, trận này không có chút ý nghĩa nào khắc khẩu vẫn kéo dài tới đêm khuya. Đông Phương Ngọc khóe mắt thẳng trừu, nhưng vẫn là nhịn xuống. Ai gọi mình lý lịch tối thấp đâu. Mặc dù mình Đông Phương Thế Gia Tịnh không e ngại Đại Hán cùng kia yêu mị nữ nhân thế lực. Nhưng không chịu nổi nhiều người a. Nhìn xung quanh xem kịch vui một đôi hai mắt con ngươi. Đông Phương Ngọc biết mình không thể đưa bọn họ những người này đô đắc tội tử. Chỉ có thể khách khí dị thường bồi tội. Còn họp kết quả, đương nhiên là không có kết quả. Tĩnh quan kỳ biến. Cuối cùng tổng kết bốn chữ này, thiếu chút nữa không đem Đông Phương Ngọc cấp tức chết, trở lại địa bàn của mình đem bốn phía vật phẩm cấp đập một nát như. Đám ô hợp, khó thành châu báu, đây là Đông Phương Ngọc cấp đám người kia hạ kết luận. Cùng ngày biên cuối cùng một tia ánh huỳnh quang cũng sau khi biến mất. Một đạo bóng người màu đen theo khô lâu kỵ sĩ đoàn doanh địa nội lặng yên biến mất. Có điều phát hiện liệt. Phong Hoa bọn người chưa từng làm nhiều sự tình, bọn họ đều là người thông minh, bao nhiêu trong lòng đều có chút sổ, nhiều khi sự tình cũng không có tận lực tránh bọn họ. Bóng đen ở này đó cái gọi là liên minh đại quân đại doanh trung tản bộ một vòng. Ở đem tình huống căn bản thăm dò hậu, liền biến mất ở trên mặt đất, dưới nền đất ở chỗ sâu trong, ở bốn phương thông suốt nói nội không ngừng rất nhanh di động tới. Nếu không có Bình Yên cung cấp tin tức, ta còn thật tìm không được, nơi này chính là một tòa khổng lồ dưới nền đất mê cung thôi. Xem ra ta còn là quá coi thường U Minh, bất quá Đông Phương gia tộc lần này người phụ trách vậy mà không phải Tuyết. Xem ra Tuyết tình huống quả nhiên không quá diệu, bất thời giờ còn là quá đi xem hảo. Đầu óc nội không ngừng phân tích vừa lấy được tin tức. Rất nhanh liền tới đến một chỗ thông đạo lối ra, sau đó trước mắt sáng ngời một tòa quảng đại dưới đất thế giới liền xuất hiện ở trước mắt của nàng. Tùng Lâm, Thiên, thực sự là thân thiết a. Có bao nhiêu lâu không nhìn tới lục sắc, ha ha, thực sự là đáng yêu màu sắc a. Nhìn trước mắt nhiệt đới cảnh tượng, kinh hỉ ca ngợi không ngớt. Một mảnh hoàn toàn bị cắt đứt ở dưới đất dưới nền đất thế giới vậy mà như vậy không chân thực. Bị nham bích kia đặc thù quặng soi sáng giống như ban ngày thế giới. Nhượng có loại lại trở về Thái Dương thời đại ảo giác. Ngày có chút sững sờ thời gian, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Sau đó liền thấy một đội thân ảnh màu đen, hướng phía bên này đi tới. Ánh mắt lóe lóe. Rất nhanh trốn vào bên cạnh trong rừng cây, thẳng đến đám kia hình như tuần tra U Minh thủ vệ biến mất ở trước mắt. Lúc này mới lại lần nữa đi ra, trầm tư khoảnh khắc, quyết định còn là không muốn bại lộ thân phận hảo, lặng yên hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong bước đi. Dựa theo Bình Yên bàn giao, rất nhanh hướng phía U Minh đại bản doanh chạy như bay mà đi. Nhìn thấy quen thuộc kiến trúc xuất hiện lần nữa ở trước mắt của mình. Mắt đã ươn ướt, đã bao lâu, quen thuộc cảnh tượng xuất hiện ở chính mình trong mộng, là như vậy ấm áp cùng chờ mong, nhưng mỗi lần mộng hồi, đô hội cảm thấy từng đợt thất lạc, trông rỗng dính đầy chính mình toàn bộ thế giới. Không hề do dự, như một đạo ảo ảnh bàn, xông về kia quen thuộc mà lại xa là tòa nhà văn phòng. Ngày lòng tràn đầy vui mừng muốn tìm được kia một cái thân ảnh quen thuộc. Hảo cho bọn hắn một kinh hỉ thời gian, không nghĩ đến thu được kinh hỉ lại là chính nàng. Bước vào đại lâu trong nháy mắt một đạo tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Sau đó như chọc tổ ong vò vẽ bình thường bị chi chít U Minh thủ vệ cấp vững vàng vây lại. Trong lòng không biết là nên khóc hay nên cười, còn đang phi thường xoắn suýt thời gian. Một cụt một tay, khi thế lạnh lẽo nữ nhân dẫn đầu đi ra. Các hạ đã tới, như vậy liền lưu lại đi. Lạnh bỏ đi nhi thanh âm, lại là như vậy lệnh mừng rỡ. Vì á, thanh âm lại như một đạo sấm sét ở cụt một tay nữ nhân bên tai nổ vang. Đây là nàng tử cũng sẽ không đã quên thanh âm. Điều này sao có thể? Có thể sao? của nàng hủy diệt nhưng là mình thấy tận mắt chứng. Vì á mắt tử tử chăm chú vào u trên người. Tựa hồ muốn nhìn thấy linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong. Còn không đảng hai người này có cái gì phản ánh. Từng đạo thân ảnh quen thuộc, lại lần nữa tiến vào u mi mắt. Hà Dương tựa hồ biến càng thêm trầm ổn. Á Nam tựa hồ càng thêm thành thục. Toàn thân tản ra thành thục mị lực của nữ nhân. Trương Trọng bà bá tựa hồ càng thêm trẻ tuổi. Trên người kẻ mạnh hơi thở là như vậy rõ ràng. Mấy năm nay khẳng định không có gián đoạn đối với mình huấn luyện. Úc Minh thực sự què. Bất quá không quan hệ chính mình có thể trị hảo. Trương Hiểu cũng không có năm đó ngây ngô. Hoàn toàn trưởng thành trở thành một cái có thể độc chặn một mặt đại tướng. Phong Nhã tay thực sự phế đi sao? Hắn nhìn qua còn là như vậy rừng dưng văn nhã. Đó là Hạ Trúc đi. Quả nhiên Nhập Bình Yên sở nói như vậy, là một rất có mị lực tiểu nha đầu. Ha ha, còn có mấy làm cho lành lạnh khí thế kẻ mạnh, hẳn là của U Minh người mới đi. U Minh tựa hồ càng thêm cường đại, U duy nhất lộ ở bên ngoài mắt có chút đã ươn ướt. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh bầu không khí biến quỷ dị. Nhìn tựa hồ không nghĩ muốn bại lộ thân phận mình ý từ U. Vì á kích động đồng thời. Cũng rất nhanh phản ánh qua đây. Ở đây giao cho chúng ta là được rồi. Các ngươi tất cả đều đi xuống đi. Là đại nhân, đem xung quanh hộ vệ tất cả đều đuổi đi hậu. Vì á một bước xa vọt lên. Đứng ở u đích thân tiền có chút không dám xác nhận. Nàng sợ này lại là của mình một mộng mà thôi. Vươn run rẩy hai tay. Muốn xoa thượng u hai má. Nhưng lại không dám. Là ngươi sao? Lúc này phía sau mọi người mặc dù là có ngốc cũng biết tình huống không đúng. Nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, Phong Nhã có chút gian nan nhắm hai mắt lại. Không cần nhìn, mặc dù là đối phương một bóng lưng mình cũng có thể đem nhân theo trong đám người tìm ra. Huống chi là nàng cặp kia như vậy sáng sủa mà đặc biệt hai tròng mắt đâu. Trong mật thất, Á Nam, Vi Á chờ người lần lượt tiến lên. Hung hăng đem U ôm vào trong ngực của mình, tựa hồ muốn dùng biện pháp như thế hung hăng trừng phạt này đáng ghét nữ nhân bình thường. Không cần hoài nghi, cũng không cần nghi kỵ, chỉ cần một ánh mắt, người này liền như vậy trực tiếp bị mọi người thừa nhận. Người này nha đầu chết tiệt, ngươi nghĩ nhượng ta phải bệnh tim sao? Chưa bao giờ ở trước mặt thuộc hạ lộ ra mềm yếu một mặt Á Nam lúc này đã lệ rơi đầy mặt. U lúc này có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói, xin lỗi, thực sự là xin lỗi. Ta thân ái nhất các bằng hữu, nhượng các ngươi thương tâm, mà vẫn lấy nữ sát thần hình tượng mà khắc sâu dấu vết ở U Minh mọi người trong cảm nhận Vi Á. Lúc này lại là tượng cái bị ủy khuất tiểu cô nương bình thường núp ở U trong lòng gào khóc khóc. Giống lên, ô, xin lỗi, đại tỷ, ta không dùng được. Không có thể bảo vệ tốt cha mẹ của ngươi cùng đệ đệ. Bọn họ đô, thân thể chấn động, tâm đang dỉ máu, nhưng vẫn là nhẹ nhàng vây quanh ở. Vi Á run rẩy thân thể, dịu dàng an ủi, ta biết, ta đều biết, ngươi đã tận lực, cảm ơn ngươi Vi Á. Thực sự, bất, là ta không dùng được, ta xin lỗi ngươi, ô, Vi Á khóc thở không ra hơi. Cuối cùng đột nhiên té xỉu ở tại U trong lòng. Úc Minh có chút thương tiếc nhận lấy U trong lòng Vi Á. Vị này chính là U đại tỷ đi. Một xinh đẹp thiếu nữ tiếu xinh xinh đứng ở Trương Hiểu bên cạnh. Mà thiếu nữ bên cạnh còn có một nhìn qua rất là ổn trọng nam tử. Đây chính là U cho rằng U Minh người mới. Ha ha, không sai, Tiểu Lan, Khắc Lý rất xin lỗi. Chúng ta rất lâu không có nhìn thấy U, có rất nhiều chuyện riêng tư muốn trò chuyện, các ngươi không để ý đi. Hà Dương ánh mắt chỉ là hơi chợt lóe, liền vẻ mặt ôn hòa lên tiếng. Đương nhiên, Tiểu Lan, qua đây, ca ca còn có nói muốn cùng ngươi nói, bị kêu là Khắc Lý Lai Anh Tuấn nam tử vẻ mặt tiểu ý nhìn. Muội muội của mình, một điểm chú ý bộ dáng cũng không có. Nhưng càng như vậy U trong lòng lại là việc không thoải mái. Tổng cảm thấy không phải rất thích này hai huynh muội. Tiểu Lan, quyệt cái miệng nhỏ nhắn. nhìn vẻ mặt lúng túng Hiểu Hiểu, hừ lạnh một tiếng đi tới ca ca của mình phía sau. Còn hướng về phía Hiểu Hiểu là một mặt quỳ, điển hình tiểu cô nương tâm tính. Trương Hiểu cái này từ triệt để lúng túng, ngây ngô cười gãi gãi đầu, u tựa hồ lại nhìn thấy nhiều năm trước cái kia đơn thuần nam hài. Trong mật thất chỉ có người mình, mọi người đều vây quanh u ngồi. Nhà đầu chết tiệt đã lâu chưa gặp được dáng vẻ của ngươi quái tưởng niệm. Còn mang theo mặt nạ làm gì? Còn không lấy xuống, Á Nam còn viết oán trách quét u một cái nói. U đối này mọi người mỉm cười, lấy xuống chính mình mặt nạ trên mặt, lộ ra một khác thiên địa đô vì chi thất sắc dung nhan. Trời ạ, tử nữ nhân ngươi chỉnh dung. Không thể không nói có đôi khi Á Nam thực sự cùng Hứa Tĩnh nha đầu kia có chút nghĩ. Vẫn không có hoài nghi, u trên người phát ra cái loại đó đặc biệt khí chất. Là ai cũng mô phỏng theo bất ra tới, u không để ý một cái liếc mắt đưa lên, gọi đại gia tọa hạ, từ đầu nói khởi đến. Này một nói chính là tròn một đêm, mà bên trong gian phòng của mình Tiểu Lan cùng Khắc Lý lại là cũng không tượng bọn họ biểu hiện. Bình tĩnh như vậy, ca ca ngươi nói nữ nhân này đột nhiên trở về có thể hay không quấy rầy kế hoạch của chúng ta. Nguyên bản đơn thuần nữ hài lúc này trong mắt khôn khéo tính toán thần sắc. Hoàn toàn phá hủy trên mặt đáng yêu. Đây là nhất định, bất quá đô đã nhiều năm như vậy. Nữ nhân này lực ảnh hưởng hẳn là cũng không lớn như vậy đi. Khắc Lý vẻ mặt âm trầm nói. Hắn rất không thoải mái. Phụng gia tộc mệnh lệnh đến đây hợp nhất U Minh, mà lợi dụng lần này vây đánh, vốn có liền thắng lợi trong tầm mắt, như vậy đối gia tộc của mình sẽ có không thể đo lường chỗ tốt. Thế nhưng không nghĩ đến sẽ ở này mấu chốt thượng, xuất hiện như vậy cầu huyết sự tình, nhân gia chủ nhân chân chính trở về, như vậy kế hoạch của chính mình còn có thể thành công sao? Này kết quả không cần nói cũng biết. Đương nhiên hội để cho bọn họ nội tâm dày vò. Thế nhưng ca ca, ngươi xem bọn hắn thái độ đối với nàng sợ rằng. Thực sự là ghét nữ nhân. Ai, nếu như lúc đó ngươi đồng ý ta cùng Phong Nhã gặp gỡ lời. Có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao cái kia Trương Hiểu ở U Minh địa vị rõ ràng không có Phong Nhã cao. Tiểu Lan vẻ mặt khó chịu nhìn ca ca của mình. Hừ, ngươi cảm thấy có thể sao? Trương Hiểu là một người đơn giản, rất dễ thượng thủ, thế nhưng cái kia Phong Nhã lại là một nhượng ta nhìn không thấu nhân. Người như vậy đừng nói nhượng ngươi phao đến, ngay cả tiếp xúc cũng rất khó đi. Đừng cho là ta không biết ngươi xem thượng cái kia đồ bỏ đi. Khắc Lý trong mắt thoáng qua một tia không vui. Kìa, ca ca, nhân gia bất quá cũng là muốn nghĩ mà thôi. Thực sự là, ngươi thế nào như thế lý trí đâu? Tiểu Lan lại lần nữa quật khởi chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Trong lúc nhất thời đáng yêu khí chất dẫn ra ngoài, gia tộc lợi ích cao hơn tất cả, không muốn ở đó cái vô tâm trên thân nam nhân lãng phí thời gian. Hơn nữa, hắn nhưng không nhất định là không có tâm, ngươi không nhìn thấy hắn nhìn cái kia hôm nay đột nhiên xuất hiện nữ nhân ánh mắt sao? Khắc Lý vẻ mặt bí hiểm, đừng nói nữa, ta trong lòng mình đều biết, kia Trương Hiểu trốn không thoát lòng bàn tay ta. Hừ, chỉ cần ta vững vàng đưa hắn trưởng khống ở trong tay mình. Như vậy U Minh cũng đừng nghĩ bỏ qua chúng ta. Hạ Lan trong mắt xuất hiện một tia ác độc thần sắc. Người biết liền hảo, Khắc Lý hài lòng nhìn mình trong nháy mắt điều chỉnh qua đây muội muội. Một đêm nói chuyện nhượng song phương đều đúng trong khoảng thời gian này có tiến thêm một bước. Hiểu biết, như vậy nói như vậy kia hai huynh muội bất là của U Minh nhân lạp. U có chút mệt mỏi xoa xoa hai mắt của mình. Sao có thể, bọn họ chính là đánh U Minh chủ ý nhân mà thôi. Người khác là quang minh chính đại công hãm, bọn họ là nghĩ áp dụng đường cong cướp đoạt, đừng cho là ta không biết. Hừ. Vì Á nghe nói thứ nhất nhảy ra ngoài. Vì Á tỷ, ngươi có thể hay không quá mức nhạy cảm. Trong khoảng thời gian này Tiểu Lan bọn họ vẫn ở lợi dụng gia tộc thế lực đang giúp trợ chúng ta. Cũng không có tượng ngươi nói. Hiểu Hiểu có chút bất mãn. Dù sao, Tiểu Lan hiện tại thế nhưng cùng mình, ngươi tên ngu ngốc này không nhìn ra đến nàng là cố ý tiếp cận ngươi sao? Ở U Minh sở hữu nam giới cao tầng chung, Hà Dương đại ca có Hứa Tĩnh tỷ, đó là chắc chắn sẽ không động tâm, Úc Minh người này nửa ngày muộn bất ra tới một thí. Nói rõ uổng phí công phu, lời này nói Úc Minh cái kia phiền muộn a. Hung hăng liếc Vi Á liếc mắt một cái, này bạch mục đích nữ nhân, thật muốn hung hăng đánh một trận mông nàng, còn nói, Trọng Bá, Trương Trọng, cũng chính là Trương Hiểu, Hiểu Hiểu cha hắn, Tĩnh mẹ cũng đã đáp ứng Trọng Bá cầu hôn, vậy càng không đáng tin, lại nói nữ nhân kia cũng sẽ không thích Trọng Bá như thế thành thục đi. Trương Trọng nghe nói khóe mắt hung hăng co quắp một chút. Đứa bé này thật là thế nào có thể xả đến trên người của mình tới. Hơn nữa, ngươi là lại nói mình lão đi. Ở đây Tĩnh mẹ, liền là của Hứa Tĩnh mẹ. Phong nhã này phúc hắc thêm rối loạn. Ngươi cho rằng cùng ngươi như nhau bạch mục sao? Trực tiếp lừa quá, ngươi nói, này U Minh cao tầng trung, còn có ai có thể là nàng hạ thủ đối tượng? Trừ ngươi ra này đơn thuần nhất hảo lừa, không nói qua luyến ái ra hỏa, còn có thể là ai, Vi Á phân tích không thể không nói là sắc bén đến cực điểm a. Nói chúng tim đen, cứ thật một phân tích nói ra, vậy mà quải cong đem ở đây nam sĩ cấp toàn mắng một lần a. Lợi hại, cao thủ a, ta, dù sao ngươi nói không đúng, hừ, không lời nào để nói. Bị đả kích phiền muộn đến cực điểm Hiểu Hiểu, bị nghẹn được vẻ mặt đỏ bừng lại là không nói gì cãi lại. Vi Á có chút đau đầu nhìn ở đây sắc mặt đều có chút thay đổi nam sĩ. Có chút đáng thương Hiểu Hiểu, vội vàng mở miệng, ngăn cản Vi Á, muốn biết, nha đầu này trừ bạo lực điên cuồng ngoài, này miệng kia càng không buông tha nhân, này U Minh trên dưới có ai không sợ của nàng a? Được rồi. Bây giờ không phải là nói điều này thời gian, bất quá Hiểu Hiểu a, ở mỗi một chút sự tình thượng ngươi muốn nắm chắc hảo đúng mực biết không? Nguyên bản đã bị đánh quá Hiểu Hiểu, cái này càng ủ rũ, cúi đầu nói, ân, ta biết cái gì sự tình nên làm, cái gì bất nên làm. Trương Trọng có chút đau lòng nhi tử, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói với Á Nam, yên tâm, có ta ở đây. Hội nhắc nhở hắn, không cần lo lắng, Hiểu Hiểu toàn thân trong nháy mắt tràn đầy màu đen hơi thở. Một cỗ mây đen tựa hồ ngay đỉnh đầu của hắn, huynh muội bọn họ là Justin gia tộc trực hệ đệ tử. Một lần ngoài ý muốn cùng chúng ta có cùng xuất hiện. Tạm thời trái lại không cần lo lắng bọn họ giở trò xấu. Chúng ta cũng không có đem đề thấu cho bọn hắn nhìn. Vẫn không nói gì, lẳng lặng nhìn U Hạ Trúc, nói ra trọng điểm, ân, vậy thì tốt, bất luận bọn họ muốn làm cái gì, chúng ta đô chú ý một chút chính là, U cũng không để ý, hơn nữa có nàng hiện tại ở Khô Lâu kỵ sĩ đoàn hiện tại thân phận, cũng căn bản không tất yếu, chỉ nói vậy thôi, lần này có cái gì ý kiến hay, Hà Dương lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. U trái lại tuyệt không kỳ quái, này chỉ ngàn năm cự hồ hội nhìn ra ý tưởng của nàng. Ý kiến hay, có ý gì, Vi Á kỳ quái nhìn Hà Dương cùng U, ngươi sẽ không một vị ngươi U tỷ, lớn như vậy liệt bại lộ ra, xuất hiện ở chúng ta trước mắt, liền là thuần túy đến ôn chuyện đi. Á Nam cũng cười, mọi người đưa mắt đô đầu hướng về phía, cũng vẻ mặt tiêu ý U. Đương nhiên, lần này bất cho bọn hắn đến cái tận diệt, cũng quá xin lỗi bọn họ đi. Ha ha, U cười làm cho người ta cảm thấy toàn thân rét run. Nói mau a, U tỷ ngươi có cái gì ý kiến hay? Trương Hiểu kích động, tương kế tựu kế, gậy ông đập lưng ông. U nhàn nhạt phun ra mấy chữ, chưa còn có chút hồ đồ Trương Hiểu ngoại, mọi người đều lộ ra hiểu rõ chi sắc. Hứa Tĩnh bên trong gian phòng, U vẻ mặt kích động nhẹ nhàng vuốt ve đối phương ngủ say hai má. Ta đã trở về, Tiểu Tĩnh, ngươi vất vả, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Lời này nhượng nguyên bản bị thương Hà Dương lại là kích động. Ngươi có thế để cho nàng tỉnh lại đúng không? đồ nhất định là, năm đó Lam Phong không phải là bị ngươi thiếu chút nữa liền tỉnh chưa? U, ngươi nhất định phải đem nàng đã cứu đến. Hà Dương mấy năm nay cũng vất vả ngươi đi. Yên tâm ta sẽ, nhất định, ta lấy tính mạng của mình bảo đảm. U chân thành nhìn đối phương, tựa hồ hứa hạ thế gian sâu nhất trầm lời thề. Đúng vậy, nàng không chỉ muốn trị dũ Hứa Tĩnh, còn có vì nàng vẫn như cũ ở ngủ say Lâm Hạo. Quay chân Úc Minh, bị phế rảnh tay Phong Nhã. Nhất định, ta tin ngươi, bất quá ta nghĩ hiện tại cũng không phải là hào thời gian. Đằng lần này phong ba quá khứ hậu, chúng ta lại từ từ sẽ đến. Hà Dương vẻ mặt dịu dàng nhìn ngủ say chung như hài đồng Hứa Tĩnh. Có chút sai biệt nhìn nguyên bản kích động Hà Dương. Hắn hẳn là trừ Hứa Tĩnh mẹ ngoài kích động nhất nhân đi. Sao có thể, ha ha, nhiều năm như vậy cũng chờ qua đây. Tựa hồ nhìn thấu U không hiểu, chậm rãi cười nói, đoàn người định ra kế hoạch cụ thể. U lại lần nữa lặng yên rời đi, mà lúc này xa ở hắn phương Đông Phương Tuyết sớm đã nhận được U Minh tin tức. Lớn như vậy hành động hắn sao có thể không có nhận được mị thông chi đâu. Nhưng hắn lúc này trừ muốn đánh áp tam tộc đánh trả ngoại, còn đang liều mạng tìm kiếm đã biến mất mấy tháng lâu U. Đương nhiên sau mới là trọng điểm, cho nên, trừ phải đi tất yếu nhân thủ giúp đỡ ngoại, đâu còn có lòng dạ thành thơi kiêm. Hết chương.